Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nam Châu nắm chặt vô lăng khựng lại. Nguyễn Kiều thấy anh không trả lời, trong lòng lại không nhịn được chập một tiếng. Chiều tuyết rác rưởi này cuối cùng là sao vậy? Nhan sắc của Hoắc Minh Trạch không bằng Trình Huyền thì thôi, giờ đến cả một tài xế cũng không bằng. Nam chính này không giữ đạo đức, còn bị nhan sắc của đàn ông khác lấn át, đến đây làm gì? Không nhanh chóng bị nhốt vào lồng heo thì thôi. Kỳ Khinh Hoài vẫn luôn cảm thấy sau khi Nguyễn Kiều thoát khỏi nhà họ Nguyễn đã trở thành một kẻ lắm lời, mà sự thật cũng chứng minh đúng là như vậy. Nguyễn Kiều ngồi trong xe, thổi gió lạnh từ điều hòa để xua đi cơn khô khốc vừa ùa lên khi cô nhanh chóng xuống lầu, rồi lại quay đầu tò mò hỏi Hoắc Nam Châu. Làm tài xế cho nhà họ Trình, lương cao không? Hoắc Nam Châu mặt không biểu cảm, nhịn được 2 giây cuối cùng cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn cô một cái. Nguyễn Kiều thực sự tò mò, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm kia ánh lên sự ham hiểu biết nồng đậm. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt. Cao, 1 tháng 50.000, dù sao Hoắc Nam Châu cũng họ Hoắc, hơn nữa anh rảnh rỗi không có việc gì làm cũng sẽ không đi hỏi Trình Huyền rằng lương của tài xế nhà anh là bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại thì lương của tài xế nhà họ Hoắc cũng nên đạt đến mức như vậy. Lương cơ bản 50.000, còn có tiền thưởng. Nguyễn Kiều hít vào một hơi. Thời buổi này làm tài xế cho các cậu ấm cô chiêu nhà giàu kiếm tiền dễ thật. Có bao nhiêu người trẻ như cô vất vả làm việc 996 một tháng được 8.000 tiền lương mà đi ra ngoài cũng chỉ đủ để cha mẹ khoe khoang với anh chị em họ hàng. Nguyễn Kiều thành tâm cảm thán. Các anh đãi ngộ tốt thật. Hoắc Nam Châu, cũng tạm. Nguyễn Kiều nhìn anh thêm 2 lần, chớp chớp mắt như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng không nhịn được, cười tươi rói hỏi anh. Anh bạn, mua bùa hộ mệnh không? Anh Trình có nói cho anh biết là đến đón ai không? Bùa hộ mệnh của tôi rất hiệu nghiệm, tai ương lớn nhỏ đều có thể chặn hết cho anh. Thế nào, anh có hứng thú không? Hoắc Nam Châu liếc cô một cái, Nguyễn Kiều đã lấy từ trong túi sách của mình ra một chiếc túi gấm nhỏ. Đối với một đôi mắt đã quen nhìn những thứ tinh xảo thì anh có thể lập tức nhận ra chiếc túi gấm này trông có vẻ tinh xảo nhưng chất liệu lại chỉ là loại bình thường. Không biết là hàng rẻ tiền mua ở đâu. Hoắc Nam Châu tùy tiện hỏi cô. Bao nhiêu tiền? Nguyễn Kiều vỗ tay, hỏi đúng người rồi. Anh xem anh là tài xế nhà anh Trình, mà anh Trình lại quen biết tôi, làm giá hữu nghị thế nào? Giá gốc 1.500, giảm 8% thì còn 1.200, tôi bớt cho anh con số lẻ. 1.000 thế nào? Rẻ chứ, bán lỗ vốn, anh mua thì tôi lỗ, có muốn mua một cái không? 1.000 đồng đối với Hoắc Nam Châu chẳng là gì cả, giống như người bình thường làm rơi một xu xuống đất cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Nguyễn Kiều, anh hơi nhướng mày. Vậy tôi mua rồi thì có tác dụng gì? Mặc dù trước đó Nguyễn Kiều đã giải thích rằng bùa hộ mệnh có thể trừ tà giải nạn nhưng lời nói này của Hoắc Nam Châu nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng Nguyễn Kiều vẫn hiểu ngay ý của đối phương. Đã có thể trừ tà giải nạn, vậy thì tôi có tai ương gì mà cần thứ này để chặn? Nguyễn Kiều, thành thật mà nói, cô không biết. Khác với những người khác, lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nam Châu, Nguyễn Kiều đã kinh ngạc vì anh đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến lần thứ hai, cô nhận ra dường như mình không thể nhìn thấu được gì từ ngũ quan và tướng mạo của anh. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mặc dù Nguyễn Kiều giỏi nhất là vẽ bùa bắt ma cũng không kém về xem tướng số mệnh. Nhưng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người mà cô không thể nhìn thấu tướng mạo, không thể tính toán được quỹ đạo cuộc đời. Ví dụ như các bậc tiền bối ở phủ Thiên Môn trước đây, ví dụ như một số người thân có quan hệ huyết thống với cô. Người trước mặt cũng vậy, im lặng một lúc. Nguyễn Kiều giọng buồn buồn nói, anh bạn không muốn mua thì thôi, không sao đâu. Nghe vậy, cuối cùng Hoắc Nam Châu cũng không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Nhưng nụ cười này chưa kịp tan hẳn, Nguyễn Kiều đã nhét bùa hộ mệnh vào trong túi, lại lấy ra một chiếc túi gấm mới. Lần này chiếc túi gấm hoàn toàn khác, hình dáng là 2 con uyên ương trên đầu có hoa đào màu hồng. Cô nghiêm túc hỏi, anh có cần bùa đào hoa không? Để chiêu vận đào hoa cho anh. Trên tay anh không có nhẫn, chắc là chưa kết hôn phải không? Hoắc Nam Châu, trong lúc Nguyễn Kiều lải nhải, cuối cùng xe cũng đến biệt thự nhà họ Trình. Khi xe sắp dừng lại, trong lòng Nguyễn Kiều thở dài thườn thượt, anh chàng đẹp trai này đúng là không dễ lừa chút nào. nói mãi mà miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng chẳng bán được lá bùa nào. Nguyễn Kiều sờ mũi, mở cửa xe bước xuống. Trình Huyền và Trình Lê, hai chị em này đã đợi từ lâu ở cổng biệt thự, thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại, Trình Huyền lập tức tiến lên một bước. Nguyễn Kiều xuống xe chào Trình Huyền, rồi nhìn người phụ nữ đứng sau một bước. Người phụ nữ trông chỉ khoảng 30 mấy tuổi, khuôn mặt có vài phần giống Trình Huyền, hẳn là chị gái của Trình Huyền. Trước đó không nhìn ra được điều gì trên mặt Hoắc Nam Châu, Nguyễn Kiều không nhịn được mà nhìn về phía Trình Lê, thản nhiên quan sát đối phương, dễ dàng nhìn thấu quỹ đạo cuộc đời của cô ta. Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều không nhịn được xoa xoa mặt mình, tiến đến gần Trình Huyền rồi hạ giọng hỏi. Anh Trình, tài xế mà nhà anh tìm được là người thế nào? Tài xế, Trình Huyền vô thức quay đầu nhìn người đàn ông vừa xuống xe. Cách Trương,